Hoàng thượng, thái tử đang ghen, chương 23, bị uy hiếp, góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, Lạc Tâm Di lặng lẽ ngồi một mình trong phòng, Thiên Di đã đi cùng Minh Nguyệt lo chuyện của tỷ ấy. Giờ đây khi không có ai bên cạnh, nàng mới cảm nhận rõ nỗi đau trong lòng, cứ nghĩ sẽ không sao, thì ra là không sao quên được, nhớ lại khi nãy Mộ Dung Vân nhìn cũng không muốn nhìn nàng. Nước mắt Lạc Tâm Di lại không kiềm được rơi xuống, có lẽ tình yêu hắn dành cho nàng không đủ sâu, có lẽ nàng đã tự cho mình quá tốt, tốt tới mức sau bao nhiêu lâu hắn vẫn sẽ nhớ nàng. Vẫn sẽ đợi nàng nhưng nàng đã lầm, thật sự đã lầm giờ đây, nàng và hắn là chẳng còn lại gì nữa. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy mạnh ra, ngay lúc Lạc Tâm Di còn chưa biết việc gì xảy ra. Một bàn tay lạnh lẽo đã giữ chặt cổ nàng. Lạc Tâm Di mở to hai mắt vừa đỏ vừa sưng nhìn nam nhân cả người toàn màu đen. Trên mặt mang theo một chiếc mặt nạ che gần hết cả khuôn mặt. Nam nhân không nói gì, chỉ đưa ngón tay lên miệng, muốn nàng im lặng. Khi Lạc Thiên đuổi đến cửa phòng thì ngừng lại, thấy muội muội bị uy hiếp trong lòng vô cùng hoảng sợ. Mau thả Tâm Di ra, ta sẽ để ngươi rời khỏi đây. Hắc y nhân dương cao khóe môi cười lạnh, Lạc công tử nghĩ ta sẽ tin ngươi, ngươi muốn như thế nào mới thả muội muội của ta ra. Vậy phải xem ngươi như thế nào. Trong lòng Lạc Tâm Di sợ hãi, hắn muốn dùng nàng uy hiếp ca ca. Không được, khi Diệp Thiên Di về đến thì không khỏi sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Lạc Thiên tay giữ kiếm chỉ về phía hắc y nhân. Còn muội muội nàng thì đang bị giữ chặt cổ ô ô, rõ ràng là bị uy hiếp. Bắt cóc a, tống tiền a, ngươi mau thả muội ấy ra. Muốn bao nhiêu ta cũng đưa cho ngươi. Hắc y nhân nhìn người vừa nói xem thường, nhìn hắn giống như bọn trộm cướp hay sao? Hắn có rất nhiều tiền, ngươi nhìn cái gì, ngươi có phải nam nhân không? Uy hiếp một nữ nhân, có giỏi thì uy hiếp Lạc Thiên đi. Ta đang uy hiếp hắn rõ ràng như vậy, ngươi không thấy sao, ý ta là ngươi bắt Lạc Thiên mà uy hiếp, tên đần, hắc y nhân đầu đầy hắc tuyến, nếu hắn có thể bắt Lạc Thiên uy hiếp thì cần gì chạy trốn như vậy chứ, nghĩ hắn rãnh lắm sao? Các ngươi cãi nhau đủ chưa? Buông muội muội ta ra, ta sẽ để ngươi đi khỏi đây. Lạc Thiên giơ kiếm chỉ về phía hắc y nhân. Ngươi muốn chết đúng không? Chọn mặt cười vàng quá nhỉ, dám uy hiếp muội muội ta cơ đấy. Ngươi mau, hắc y nhân còn chưa nói xong, một trưởng phong đã đánh bay con tin hắn đang giữ, đẩy nàng về phía mũi kiếm của Lạc Thiên. Lạc Tâm Di chỉ thấy sau lưng đau nhói, cả người nhào về phía trước, mắt thấy mũi kiếm sẽ đâm vào mình, ngoài nhắm chặt hai mắt đợi cơn đau ập đến, thật sự là nàng không biết làm gì khác à à. Trong lúc mơ hồ, Lạc Tâm Di chỉ cảm thấy một cánh tay ôm chặt nàng vào lòng. Môi bất giác chạm vào thứ gì đó mềm mềm, Lạc Tâm Di kinh hãi mở to hai mắt. Cả người nàng đều được hắc y nhân ôm lấy. Hắn đỡ kiếm cho nàng ư, a a a, môi nàng đang chạm vào cổ hắn nữa. Cả khuôn mặt đều đỏ bừng, Lạc Tâm Di muốn vùng ra khỏi lòng hắc y nhân nhưng không được. Một tay hắn vẫn giữ chặt sau gáy nàng, tránh ra, nếu không ta lập tức giết nàng. Ta hắc y nhân kiềm nén cơn đau, ôm lấy Lạc Tâm Di phi thân rời đi, có mệt chết hắn cũng phải mang theo cái bùa hộ mạng này. Lạc Thiên muốn lập tức đuổi theo nhưng tay áo lại bị Diệp Thiên Di giữ chặt. Hắn đang vội, nàng ta còn muốn hắn mang theo nàng ta chắc, ngươi làm cái gì, mau buông ta ra, hắn đã tới đường cùng. Huynh càng đuổi theo, càng ép hắn liều mạng chống trả thôi. Như vậy còn nguy hiểm cho Tâm Di hơn. Diệp Thiên Di nhìn theo hướng hắc y nhân rời đi, ra vẻ suy nghĩ chuyện này không được để lộ ra ngoài. Nếu không danh tiết của muội ấy sẽ không còn. Lạc Thiên giật mạnh đoạn tay áo đang bị Diệp Thiên Di giữ chặt nhưng không nhưng nhị gì cả. Hắn đã cứu muội ấy thì sẽ không làm hại muội ấy. Nhưng nếu hắn dám chạm vào Tâm Di, kiếm huynh bén như vậy, đâm sâu như vậy, hắn lại ôm theo Tâm Di bỏ chạy, không mệt chết dọc đường đã là may, còn mần ăn gì được, mần ăn. Lạc Thiên biết rõ Diệp Thiên Di muốn nói gì, nhưng từ ngữ sao lại chẳng giống ai như thế. Diệp Thiên Di liếc mắt nhìn Lạc Thiên. Cái tên này, đầu óc toàn nghĩ đến chuyện không đâu. Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy, Lạc đại ca có phải huynh xem Xuân Cung đồ nhiều quá hay không? Ngươi, hừ, nếu tâm gì có việc gì, dù Thiên Khuynh có bảo vệ ngươi ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Diệp Thiên Di le lưỡi làm ra vẻ sợ hãi. Huynh yên tâm đi, bây giờ chuyện quan trọng hơn mà ta muốn biết là khi nãy ai đã xuất ra trưởng phong kia. Rõ ràng muốn đưa muội ấy vào chỗ chết, mà lại còn chết trong tay huynh nữa. Diệp Thiên Di quay người nhìn về phía xuất ra trưởng lực khi nãy. Lạc Thiên cũng nhìn theo hướng Diệp Thiên Di nhưng chỉ khinh thường một cái rồi giơ tay chỉ về hướng khác. Trưởng lực là từ bên này đánh tới. Diệp Thiên Di xém chút đã nghẹn chết. Thật là mất mặt mà. Đoạn phân cách trong đêm, Hắc Y Nhân ôm lấy Lạc Tâm Di cố hết sức bay vào rừng. Vừa chạm đến mặt đất, cả người y đều không trụ được dựa hết vào người Lạc Tâm Di. A ô, nặng muốn chết, ngươi đè chết ta rồi. Lạc Tâm Di cố đẩy Hắc Y Nhân ra, tay vừa chạm đến lưng hắn thì bỗng giật mình, máu chảy thật nhiều, vết thương rất sâu sao? Hắn là vì cứu nàng nên mới như vậy. Lạc Tâm Di quên mất bản thân cần phải chạy trốn, đỡ lấy Hắc Y Nhân, nàng không thể để mặc hắn như vậy. Ngươi không sao chứ, ráng nhịn đi, ta đỡ ngươi qua bên kia. Lạc Tâm Di đỡ Hắc Y Nhân ngồi dựa vào thân cây. Cả người hắn đều lạnh, máu lại chảy ra không ngừng làm nàng không khỏi run sợ. Ngươi ngồi ở đây, ta sẽ nhóm lửa cho ngươi. Hắc Y Nhân nhìn Lạc Tâm Di chạy qua chạy lại, lâu lâu lại quay lại dòm y xong lại cúi xuống nhặt những cành cây khô thì cảm thấy buồn cười. Nàng ta sợ hắn sẽ chết sao? Từ trước đến nay đã có ai lo cho sự sống chết của hắn đâu? Cách chương.